Tài liệu được chuyển thể sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị và được thực hiện bởi Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai. Chi tiết liên hệ tại website www.sinhviênkhiếmthị.org. Xác định văn bản bài thơ Hồ Xuân Hương gửi Nguyễn Du, Đạo Thái Tôn. Lần đầu tiên bài thơ Hồ Xuân Hương gửi Nguyễn Du được ông Trần Thanh Mại công bố trên tạp chí Văn học tháng 11 năm 1964. Đề của bài thơ này viết bằng chữ Hán, cảm cựu kim trình cần chánh học sĩ Nguyễn Hầu, có nghĩa là nhớ người cũ, viết gửi cần chánh học sĩ Nguyễn Hầu. Với chú thích rõ, Hầu người xã Nghi Xuân, huyện Tiên Điền, bài thơ như sau. Dặm khách muôn nghìn nỗi nhớ nhung, mượn ai tới đấy gửi cho cùng. Chữ tình chốc đã ba năm vẹn, giấc mộng rồi ra nửa khắc không. Xe ngựa trộm mừng duyên tấp nập, phấn son càng tuổi phận long đong. Biết còn mãi chút sương đeo mái, lầu nguyệt năm canh chiếc bóng trong. Trên tờ báo Văn nghệ số 428, ngày 24 tháng 12 năm 1971, hai ông Trương Chính và Lê Thước lại đã dẫn luận khá kỹ càng năm 1979 khi viết Các nhà thơ cổ điển Việt Nam. Nhà thơ Xuân Diệu lại đã rưng rưng cảm động về sự lý thú của cuộc tao ngộ văn chương này và cho rằng quả có như vậy thì hay biết bao, vì Truyện Kiều là tác phẩm tóc vời của nguồn cổ điển. Thơ Hồ Xuân Hương là tác phẩm tóc vời của nôm na bình dân. Văn học là tiếng chim gọi đàn, là đồng thanh tương ứng. Kẻ tung người hứng mới tăng sinh khí của một văn đàn. Ấy vậy mà các nhà nghiên cứu xem ra vẫn dè dặt, chưa ai công nhận bài thơ này. Năm 1982 và năm 1987, giáo sư Nguyễn Lộc trong tập Thơ Hồ Xuân Hương, nhà xuất bản Văn học, và giáo sư Lê Trí Viễn trong Nghĩ về Thơ Hồ Xuân Hương, Sở Văn hóa Thông tin Nghĩa Bình năm 1987, vẫn xếp bài thơ nép xuống phần phụ lục. Đã gọi là phụ lục tức là phần chép thêm vào đấy cho người đọc tham khảo, chứ người soạn sách còn phân vân. Vì sao vậy? Vì bài thơ này được chép trong tập Lưu Hương Ký, là một tập thơ chữ Hán chép tay mà từ khi phát hiện năm 1964, nó vẫn bị giới nghiên cứu nửa tin nửa ngờ. Vừa qua, nhân nghiên cứu thêm về văn bản thơ Hồ Xuân Hương, tôi vô cùng lý thú trước một phát hiện của giáo sư Hoàng Xuân Hãn. Đối với tôi, phát hiện này rất quý giá, bởi vì nó giúp cho chúng ta có thêm chứng lý mà khẳng định bài thơ này. Chả là năm 1964, câu thứ bảy của bài thơ trên đây được nhà nghiên cứu văn học Trần Thanh Mại phiên âm là còn mãi chút sương đeo mái. Năm 1973, ông Hồ Tấn Niêm đề nghị phiên âm là treo mái. Sự cân nhắc ở đây cũng chỉ là chỗ có nên chắt lọc gì ở cái nghĩa nói lái của hai từ đeo mái kia hay không. Cuối cùng là từ Xuân Diệu, Nguyễn Lộc, Lê Trí Viễn và cả chúng tôi vẫn dùng từ đeo mái. Năm 1983, giáo sư Hoàng Xuân Hãn tại Paris đã giải quyết khác hẳn. Ông viết, dù đọc là đeo mái hay treo mái đều vô nghĩa, hoặc phải ép nặng mới hơi có nghĩa. Khi đọc Trần Thanh Mại, tôi, Hoàng Xuân Hãn, đã đoán ra sự nhầm lẫn ấy, vì tôi biết rằng ông chưa biết thành ngữ cổ. Theo mặt chữ nôm, có thể đọc hai chữ này ra xương siêu hoặc xương siêu. Tôi đã chọn đọc là xương siêu vì trong xương siêu, hai âm kép ư ơ và y ê liền nhau thành khó đọc. Các từ điển cũ không có từ ấy. Giáo sư Hoàng Xuân Hãn dẫn ra ba thí dụ đã gặp để chứng minh. 1. Sách Thiên Nam Ngữ Lục. Quốc Tấn nhớ lời cha truyền, gặp cơn Khổng Tổng lòng bèn xương siêu. 2. Xương siêu vì một chữ tình, ở trong Tuồng Thù Thể Tân Thanh. 3. Nhớ những kẻ văn nhân tài tử, tuổi xương siêu vì một chữ tình, sách trên. Vậy, theo ý mà suy, xương siêu nghĩa là bình rịnh, đó vừa đúng với ý thơ của Xuân Hương. Còn chữ sau thì có âm mái, nhưng trước đó đã có từ mãi và chút, thì ý mái không thuận bằng ý mấy, nghĩa là với. Câu thơ đọc thành, biết còn mãi chút xương siêu mấy, lầu nguyệt năm canh chiếc bóng trong. Như vậy, hai câu thơ cuối của bài thơ này rất sáng nghĩa. Hồ Xuân Hương hỏi Nguyễn Du rằng, chả biết chàng vinh hiển vậy có còn mãi mãi gì nỗi bình rịnh với ta chăng? Còn ta vẫn năm canh đơn độc vào vỏ trong chàng. Vậy là đúng 20 năm, nhờ giáo sư Hoàng Xuân Hãn và các nhà nghiên cứu mới tìm ra cách đọc được hai chữ nôm cổ này. Nhưng theo tôi, ý nghĩa phát hiện của giáo sư Hoàng Xuân Hãn không chỉ dừng lại ở đấy, mà về mặt khảo chứng văn bản, chúng ta có thể thêm một chứng lý khác chắc chắn để khẳng định bài thơ này là của Hồ Xuân Hương. Và do vậy Lưu Huân Ký cũng có thêm một chứng lý mà tự khẳng định. Vì sao? Bởi vì tuy chưa rõ tuồng Thù Thế Tân Thanh ra đời vào năm nào, nhưng chúng ta biết chắc rằng Thiên Nam Ngữ Lục là một diễn ca lịch sử bằng thơ nôm được hoàn thành vào cuối thế kỷ 17, theo Từ điển Văn học tập 2. Như vậy, rõ ràng, đến nửa đầu thế kỷ 19, khi Hồ Xuân Hương còn sống, Sương Siêu, có nghĩa là Bình Rịnh, vẫn là từ thông dụng. Nó mới bị mai một chừng hơn nửa thế kỷ nay. Nhờ bài thơ của Hồ Xuân Hương gửi Nguyễn Du trên đây mà ngày nay chúng ta tìm lại được nó. Theo báo Nhân dân Chủ nhật, ngày 6 tháng 12 năm 1992. Xuân Đường Đàm Thoại, một nhịp nối trong tiến trình dân gian hóa thơ ca Hồ Xuân Hương, Đào Thái Tôn. Cho đến nay, có thể nói được rằng quá trình nghiên cứu Hồ Xuân Hương vẫn là một quá trình mà ở đó không ngừng xuất hiện những tư liệu mới lạ hấp dẫn. Nhưng đó cũng là một quá trình mà hầu như những tư liệu sau luôn luôn có xu hướng phủ nhận những tư liệu trước đó. Thành thử, nhìn lại vấn đề Hồ Xuân Hương, mức hấp dẫn đôi khi vẫn cứ là vấn đề tư liệu. Bởi lẽ, giờ đây những tư liệu này không chỉ dừng lại ở một vài mâu thuẫn mờ nhạt, mà đã có những mâu thuẫn chồng chéo nhau, rất phiền toái nhưng không kém phần thú vị. Với tư cách là một tư liệu mới nhất, Xuân Đường Đàm Thoại không ra ngoài hiện tượng trên đây, nhưng một tiếng nói có nhiều nhân chứng cụ thể. Bài văn này lật lại toàn bộ cách hiểu về Hồ Xuân Hương, làm cho người ta không thể nào tin theo nó mà lại còn luyến tiếc những cách hiểu trước đây. Vấn đề đặt ra bây giờ là hiển nhiên. Giữa Xuân Đường Đàm Thoại và những tư liệu về Hồ Xuân Hương trước đây, đâu là tư liệu đáng tin cậy hơn? Nếu không, Xuân Đường Đàm Thoại có ý nghĩa gì? Quan hệ của nó trong việc nghiên cứu Hồ Xuân Hương là thế nào? Thông qua việc tìm hiểu nội dung và bước đầu nghiên cứu văn bản Xuân Đường Đàm Thoại, bài viết này cố gắng đưa ra những suy nghĩ đóng góp phần giải đáp những khúc mắc trên đây. Một tiếng nói khác lạ về tiểu sử Hồ Xuân Hương. Hiện nay chúng ta có thể dễ dàng tìm được những cuốn sách mà do không nắm được cụ thể năm sinh, năm mất của Hồ Xuân Hương, người ta thường viết một cách chung chung. Bà sống vào khoảng cuối Lê đầu Nguyễn. Thực ra đây là một khái niệm rất đổi co giãn, bao hàm trong đó một khoảng thời gian quá rộng để dung hòa rất nhiều giả thiết hợp lý về thời điểm sống của Hồ Xuân Hương. Dường như người ta không thấy băn khoăn gì lắm về giới hạn quá rộng của khái niệm thời gian ấy. Trong rất nhiều tư liệu về Hồ Xuân Hương, chưa có một tư liệu nào khả dĩ, đủ cơ sở chắc chắn để người ta dựa vào đó mà chỉ ra thời điểm sống của nhà thơ độc đáo này là nằm vào khoảng nào trong cái khoảng cuối Lê đầu Nguyễn quá co giãn kia. Nhưng sẽ phải từ giã tất cả những cách hiểu chung chung trước đây để ngạc nhiên nhận ra rằng không một giả thuyết nào đã có về Hồ Xuân Hương có thể đứng vững được nếu tin vào Xuân Đường Đàm Thoại. Xuân Đường Đàm Thoại kể lại rằng vào một ngày trong dịp Tết Lập Xuân cuối đông năm Kỷ Tỵ, niên hiệu Tự Đức thứ 22 năm 1869, trong một bữa tiệc rượu ở vùng Bắc Ninh cũ, có một người đến muộn, hỏi ra má hay ông ta vừa đi mai táng Nghệ An tài nữ hiệu Cổ Nguyệt Đường tự Xuân Hương về. Thế là bên chiếu rượu, các tao nhân mặt khách cùng nhau bình phẩm về tài năng và phẩm hạnh của người đã khuất. Một người tỏ một thái độ khác nhau, người mừng rỡ là hùng lĩnh Xuân Mai, người buồn thương là hoa đường Ngọc Như. Cả hai đều ngâm vịnh tưởng nhớ Xuân Hương theo cảm xúc của mình. Người ta còn nhận ra một người xem ra có vẻ điềm tĩnh hơn, ấy là người đi mai táng Xuân Hương, họ Hứa, tiểu hiệu là Ngô Bang. Ngô Bang nghiêng cạn mấy chén uống ngay rồi ha ha cười nói, theo ông ta việc mai táng người tài nữ kia là một việc đáng cười mà cũng là đáng than. Chính ông và vài người đầy tớ đã chôn các nàng ở cạnh núi Nguyệt Hằng, phủ Từ Sơn, huyện Đức Giang thuộc Bắc Ninh cũ. Những chi tiết hấp dẫn trong Đường Xuân Đàm Thoại là như vậy đó. Nếu chỉ bàn vào những chi tiết này, người ta buộc phải suy nghĩ ra một kết luận hoàn toàn khác trước. Hồ Xuân Hương đã sống, thậm chí đã sinh ra vào đầu triều Nguyễn. Kết luận đó đương nhiên bao hàm một hệ quả. Phải xếp Hồ Xuân Hương vào chiếu các tác giả văn học của triều nhà Nguyễn, chứ không phải là thời Tây Sơn như chúng ta hằng quan niệm. Khỏi phải nói thêm rằng ở hệ quả này không chỉ đơn thuần ở việc sắp xếp một tác giả vào giai đoạn này hay giai đoạn khác trong lịch sử văn học, mà chính là việc sắp xếp này sẽ có ảnh hưởng không ít tới việc nhận xét và bình giá thơ văn của họ. Chính vì vậy, một mặt chúng ta phải từ Xuân Đường Đàm Thoại mà nhìn ngược lên với những tư liệu đã có. Mặt khác, nghiên cứu kỹ về nội dung trong Xuân Đường Đàm Thoại để lý giải một cách tương đối hợp lý mối quan hệ giữa tư liệu này với toàn bộ tư liệu về Hồ Xuân Hương mà chúng ta đã có trước đây. Muốn như thế, chúng ta buộc phải nhắc lại một cách ngắn gọn việc nghiên cứu về nhân thế, tiểu sử của Hồ Xuân Hương từ hơn 10 năm lại đây. Vào những năm 1963, năm 1964, Bằng nhiều bài báo viết về Hồ Xuân Hương, Trần Thanh Mại đã cho công bố nhiều tư liệu mới, đặc biệt là bài tựa tập thơ Lưu Hương Ký và một phần thơ chữ Nôm, chữ Hán của tập thơ này. Đồng thời, ông cũng giới thiệu với bạn đọc những ý kiến của các nhà nho Việt Nam và Trung Quốc ca ngợi thi tài của Hồ Xuân Hương trong bài tựa Diệu Liên Thi Tập. Những tư liệu đó tuy chưa phải đã là toàn diện nhưng cũng góp phần soi sáng thêm về con người của Hồ Xuân Hương. Trần Thanh Mại không còn nữa, ông không còn thời gian để nhận xét tỉ mỉ hơn về một vài chi tiết trong những tư liệu đã đưa ra. Song từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau nhưng tương đối ổn định, thống nhất, ông đã hé cho bạn đọc thấy một dung mạo Hồ Xuân Hương có nhiều nét khác lạ. Cho dù đây là một con người có một tiểu sử còn nhiều điều bí mật, nhưng cũng đã có vóc dáng khuôn hình của một người phụ nữ tài năng, từng trải qua cuộc sống có đôi phần lận đận. Và cho đến năm 1814, bà đã có một tập thơ và ý thức khá rõ về đứa con tinh thần của mình qua việc nói với Tốn Phong Thị: "Đây là tất cả thơ văn trong đời tôi từ trước đến nay, nhờ anh làm cho bài tựa." Qua lời nói này, cũng như qua lời kể của Tốn Phong Thị, người ta còn nhận thấy rằng đến năm 1814, Hồ Xuân Hương đã là một người phụ nữ già dặn về tuổi đời, lăn lộn nhiều trong cuộc sống. Và nếu như nàng Xuân Hương nào đó, trong nắm mùa xanh cỏ mà Miên Thẩm đã dành những lời thơ viếng thăm thương cảm kia đúng là Hồ Xuân Hương, thì người ta sẽ biết chắc rằng đến năm 1814, Hồ Xuân Hương đã không còn nữa. Như thế làm sao có thể tin rằng, cho đến năm 1869, chúng ta vẫn còn một Hồ Xuân Hương trẻ trung, xuân sắc, mà cái chết đã làm động tới can tràng của các tao nhân mật khách bên mâm rượu như Xuân Đường Đàm Thoại miêu tả. Xuân Đường Đàm Thoại đã xuất hiện như một tiếng nói khác lạ. Mặc nhiên bắt người phải xem xét lại các tư liệu về Hồ Xuân Hương trước đây. Sự thực là như thế. Vấn đề đặt ra lúc này không phải muốn tin vào tư liệu nào, mà chính là ở chỗ tư liệu nào đáng tin hơn. Và như thế, nghĩa là Xuân Đường Đàm Thoại phải được xem xét kỹ về nội dung cũng như về mặt văn bản. Phải chăng Hồ Xuân Hương trong Xuân Đường Đàm Thoại là một kỹ nữ? Đọc Xuân Đường Đàm Thoại, một nhận xét có thể đưa ra đây là một bài văn mà hình thức có phần trau chuốt, âm điệu du dương, cho dù cấu tứ và văn pháp còn có vài chỗ có thể chưa phải là già dặn, chặt chẽ. Nó vẫn có sức quyến rũ người đọc bởi lối văn thù tạc, những âm điệu du dương, biền ngẫu. Nếu như Lưu Huân Ký thi tự cho người đọc một cảm giác chân thật, đáng tin cậy về mặt tư liệu, qua lời văn già dặn, có việc, có người của Tốn Phong Thị, thì Xuân Đường Đàm Thoại khó tránh được cho người ta cái cảm giác được đọc một bài văn ước lệ, một lối văn chơi thường sinh ra dưới ngòi bút của các tao nhân mặt khách sau những phút tri hoang, mâm chén bộn bề. Xuân Đường Đàm Thoại dẫn nhiều thơ văn quen thuộc, nhiều câu nói cửa miệng của các nhà nho, trong đó có cả vài câu thơ chưa sáng nghĩa, làm cho bài văn có xu hướng đi từ chỗ mượt mà sang khuôn sáo. Đó đây, người ta đọc được nào là thượng tri vong tình, hạ ngu bất cập tình, tình chỉ sở chung, chính thị ngã bối, nào là trữ chi kim ốc, sủng thiện quán ngư, bất vi lạm hỷ, nào là tuy thiện kim vị, năng thù nhất tiếu, nào là hồng quân giữ hồng nhan tương đố, vân vân và vân vân. Có thể thấy, Xuân Đường Đàm Thoại là loại văn chi nghênh điệp tống, loại văn chơi, viết một cách tùy hứng, tuy lời lẽ hoa mỹ, nhưng toàn bài và trong những câu văn còn có nhiều chữ nước, nghe đọc vui tai, nhưng khi dùng cũng cần có sự dè dặt. Tuy nhiên, hãy gạt bỏ tất cả những yếu tố hình thức trên đây, ta có thể nhìn thấy được qua hình ảnh người tài nữ được miêu tả trong Xuân Đường Đàm Thoại. Nói một cách khác, người tài nữ này là người như thế nào? Có gì khác với Hồ Xuân Hương mà chúng ta hằng quan niệm? Cảm tưởng ban đầu của người đọc Xuân Đường Đàm Thoại là tác giả của bài này đặt bút miêu tả người tài nữ dưới bóng sáng của số phận nhân vật Thúy Kiều. Nói một cách khác, hình tượng nàng Kiều đã ảnh hưởng sâu sắc đến tác giả khi đặt bút miêu tả người tài nữ kia. Nếu như Kiều thông minh vốn sẵn tính trời, pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm, cung thương lầu bậc ngũ âm, thì người tài nữ trong Xuân Đường Đàm Thoại cũng không kém, nào đàn, nào cờ, nào rượu, nào thơ. Nếu như có một lúc nào đó Nguyễn Du xem câu chuyện đời của Kiều là câu chuyện phong tình cổ lục, thì tác giả của Xuân Đường Đàm Thoại cũng nghĩ rằng cuộc đời của tài nữ kia có thể viết thành một thiên tình tân lục. Nếu như Kiều đã từng qua thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần, nhiều phen điêu đứng trong cảnh tiếp khách, thì người tài nữ ở đây cũng từng quen với cái việc cởi đai ngọc, nâng chén vàng. Xuân Đường Đàm Thoại cũng nói nhiều về thơ văn của người tài nữ này, nhưng ngẫm ra, tài văn đó dường như bị chìm đi bởi những sáo ngữ cầm, kỳ, thi tửu, bị lu mờ bởi những điển cố và thế cân đối của lối văn thù tạc, nên người đọc khó hình dung được tác giả định tập trung miêu tả vào mặt nào của người tài nữ này. Điều đó khác xa với những tư liệu trước đây hoặc thiên về ca ngợi thơ văn, hoặc thiên về cảm thương cho số phận của nàng, ca ngợi về thơ văn, Nhan Giác Phu nói. Tôi mở tập ấy ra xem thì thấy những bài thơ 5 chữ, 7 chữ, những điều ca, phú và từ chép đầy một quyển, tập Lưu Hưng Ký đầy vẻ gió trăng, mưa móc, nhưng đều là từ đáy lòng mà ra, biểu hiện thành lời nói, đúng với ý nói. Đúng với ý đã nói là xuất phát từ tính tình mà dừng lại trên lễ nghĩa. Những lời nhắc tới Hồ Xuân Hương của Trương Đăng Quế, Trương Bỉnh Thuyên, những lời nhận xét trong Viêm Bang Tú Khí cũng không có gì khác là ca ngợi tài thơ văn của Hồ Xuân Hương. Hoặc nữa, khi đọc những vần thơ của Miên Thẩm, tuy chỉ là những vần thơ thương cảm cho số phận của một nàng Xuân Hương nào đó, người ta vẫn thấy ít ra là vài ý gần gũi với một số chi tiết quen thuộc về Hồ Xuân Hương. Rõ ràng là, nếu như với những tư liệu trước đây, chúng ta có thể nhận ra được bóng dáng của một Hồ Xuân Hương, nữ sĩ, thì với Xuân Đường Đàm Thoại, ta khó có thể hình dung ra được trong các ngón cầm kỳ thi tửu và cả tiếp khách nữa, người tài nữ này thông thạo ngón nào hơn. Trở đi trở lại trong Xuân Đường Đàm Thoại là những từ ngữ quen thuộc, đến lờn mòn, bạc mệnh, phù hoa, yên hoa, tài tình, tình lang, tình khách. Những từ ngữ mà trong văn chương cả Hán lẫn Nôm vẫn xa gần dùng để miêu tả người ca kỹ. Những từ ngữ khơi dậy trong ký ức người đọc cuộc đời của một kỹ nữ bạc mệnh xưa kia mà Nguyễn Du đã từng xót xa tột độ trong bài thơ chữ Hán Điếu La Thành ca giả của ông. Nhất chi nùng nhiệm há bồng doanh, xuân sắc yên nhiên động lục thành, thiên hạ hà nhân lân bạc mệnh, chủng trung ưng tự hối phù sinh, yên chi bất tẩy sinh tiền chướng, phong nguyệt không lưu tử hậu danh, tưởng thị nhân gian vô thức thú, cửu truyền hứa bạn Liễu Kỳ Khanh. Bài thơ có một chú thích của nhà xuất bản văn học về Liễu Kỳ Khanh, rất có ích cho sự nghiên cứu mà chúng ta đang theo dõi. Xin được phép ghi lại đây. Liễu Kỳ Khanh, tức là Liễu Vĩnh, một nhà làm từ nổi tiếng đời Thống. Ông về già mới đỗ tiến sĩ và giữ chức quan nhỏ. Thuở thiếu thời thường lui tới các xóm chị em. Ông làm nhiều bài từ tả cuộc sống của kỹ nữ. Tương truyền, Liễu Vĩnh chết, kỹ nữ góp tiền chôn cất, tổ chức ngày bảy viếng liễu, hội viếng liễu, thật không hẹn mà nên. Những từ ngữ miêu tả những người ca kỹ thực thụ trong thơ chữ Hán Nguyễn Du dường như trùng với hầu hết những từ ngữ chỉ phẩm cách người tài nữ trong Xuân Đường Đàm Thoại. Nhưng tư liệu không chỉ dừng lại ở đây, sự trùng hợp này lại tăng thêm lý thú khi chúng ta đọc bài ca trù viết về người kỹ nữ khác tên là Hồ Xuân Hương. Trong Đại An có nàng danh nữ Hồ Xuân Hương là nam quốc thí kiều, so nghề chơi đủ hết mọi điều, trong thi họa cầm kỳ hay hết cả. Tưởng đến chữ thiên kim nang nhất tiếu, đã là nên đáo để động nhân tình, so nghề chơi làng tài tử đã kinh. Trong ca trù còn có một câu thơ mà Xuân Đường Đàm Thoại đã dẫn. Nhi nữ hữu duyên lân phận bạc, anh hùng vô lệ diệt tâm bi. Câu thơ này là của ai? Của ca trù hay của Xuân Đường Đàm Thoại? Điều đó không quan trọng, nhưng có phần chắc rằng ở đây là một câu thơ ca vịnh kỹ nữ quen thuộc đương thời mà cả hai đều mượn dùng trong văn cảnh tương tự. Xuân Đường Đàm Thoại chả đã mượn những câu thơ của Phạm Quý Thích, Vịnh Kiều để tả người tài nữ đó sao? Nhìn ngược lại từ bài ca trù qua bài thơ chữ Hán để vịnh một kỹ nữ thực thụ của Nguyễn Du với những từ ngữ miêu tả phong cách của các nàng, bỗng nhiên người đọc thấy người tài nữ trong Xuân Đường Đàm Thoại được nổi lên những nét bản chất, nhưng chưa lúc nào bản chất đó lại được hiện rõ nét như trong lời nhận xét về nàng của các nhân vật trong Xuân Đường Đàm Thoại. Của lạ gái đẹp chính là bọn này đây, được của ấy cũng đủ sướng một đời, thường thường nhiều người vì bọn ấy mà đau khổ. Ả mà không chết, ai là người không vương lụy? Ả mà còn sống, ai là người vô tình cho được? Từ những nguồn tư liệu trên đây, phải chăng đã đến lúc chúng ta có thể nghĩ rằng, cũng như người danh nữ trong ca trù, người tài nữ được mang tên Hồ Xuân Hương trong Xuân Đường Đàm Thoại thực chất là một kỹ nữ? Như thế là, nếu không kể đến nàng Xuân Hương mà Miên Thẩm đã ngậm ngùi thương cảm trong Long Biên Trúc Chi Từ, cho đến nay chúng ta đã có một Hồ Xuân Hương, bà chúa thơ Nôm, một Hồ Xuân Hương nằm trong bài thơ tư liệu chữ Hán, một Hồ Xuân Hương trong Xuân Đường Đàm Thoại và một Hồ Xuân Hương ở Đại An. Đâu là Hồ Xuân Hương thi sĩ và đâu là Hồ Xuân Hương ca kỹ? Tại sao những ca kỹ trong Xuân Đường Đàm Thoại và ca trù lại mang tên là Hồ Xuân Hương? Ý nghĩa giá trị của Xuân Đường Đàm Thoại là gì? Xuân Đường Đàm Thoại, một nhịp nối trong tiến trình dân gian hóa con người, tiểu sử và thơ ca của Hồ Xuân Hương, Đào Thái Tôn. Với việc xuất hiện của Xuân Đường Đàm Thoại, chúng ta thấy toàn bộ tư liệu nghiên cứu về Hồ Xuân Hương hiện nay bị chia thành hai mảng lớn. Một bên là những tư liệu từ nhiều nguồn được phát hiện ở những thời gian, địa điểm, thư tịch khác nhau, có nhiều điểm trùng hợp, bổ sung cho nhau, đưa lại cho người đọc cơ sở để nhận ra một Hồ Xuân Hương thi sĩ, với những bài thơ nôm tình tứ sâu nặng và châm biếm, với những bài thơ chữ Hán mạnh dạn, mới mẻ. Một bên là mảng tư liệu cũng được phát hiện bởi nhiều nguồn, nhưng lại đưa lại cho người đọc ấn tượng đậm nét như một sự khẳng định, thẩm cách ca kỹ của những người phụ nữ mang tên Hồ Xuân Hương trong đó. Mảng tư liệu trên, chúng ta có thể kể đến Lưu Hưng Ký Thi Tự, một bài văn chân thực, có việc, có người, dừng lại một cuộc đời lận đận của nữ sĩ họ Hồ, trong cảnh mẹ nghèo, nhà túng, với tập thơ như ghi lại chính tình duyên và nỗi lòng của mình. Tập thơ, khi mà gặp người tri âm là Tốn Phong Thị, nữ sĩ đã trao, nhờ làm cho bài tựa, có thể kể đến những bài tựa in ở đầu Diêu Liên Thi Tập của nữ sĩ Mai Am, trong đó có những bài của Trương Đăng Quế và của hai nhà nho Trung Quốc là Hoàng Diệu Khuê, Trương Bỉnh Thuyên ca ngợi thi tài của nữ sĩ họ Hồ. Cũng có thể kể đến bài Viêm Bang Tú Khí nhắc tới Hồ Xuân Hương trong khi ca ngợi các nhà thơ phụ nữ Việt Nam. Mảng tư liệu thứ hai chính là Xuân Đường Đàm Thoại và bài ca trù, có khuynh hướng cưỡng lại, mâu thuẫn và quyết liệt với các mảng tư liệu trên, đưa lại cho người đọc bộ mặt ca kỹ của đối tượng được miêu tả trong đó. Trong tình hình tư liệu như thế, buộc chúng tôi phải có thái độ dè dặt với việc sử dụng mọi tư liệu về Hồ Xuân Hương, đặc biệt là tư liệu Xuân Đường Đàm Thoại. Chúng ta không hoàn toàn loại bỏ mảng tư liệu mà Xuân Đường Đàm Thoại là đại biểu, nhưng cũng không thể dựa vào đó, trong khi chưa có cơ sở để phủ nhận mảng tư liệu trên đây. Việc nghiên cứu nhân vật Hồ Xuân Hương đòi hỏi chúng ta phải có lý giải cho được mảng tư liệu mà Xuân Đường Đàm Thoại là đại biểu. Nói cách khác, chúng ta phải xem xét, có thể xem Xuân Đường Đàm Thoại như một tư liệu lịch sử xác thực để nghiên cứu Hồ Xuân Hương không? Nếu không, trong việc nghiên cứu Hồ Xuân Hương, tư liệu này có giá trị gì? Muốn vậy, chúng ta cần phải nhắc lại ngắn gọn ở đây quá trình và những khó khăn trong việc nghiên cứu tiểu sử, thơ ca của Hồ Xuân Hương. Từ 10 năm lại đây, việc nghiên cứu thân thế tiểu sử và thơ ca của Hồ Xuân Hương với ước muốn làm sáng tỏ một cách rành rẽ mọi chi tiết về đời sống, cũng như quyền tác giả của những bài thơ cụ thể của bà, nhiều lúc dường như đã trở thành một công việc có tính chất lý tưởng nhiều hơn là thực tế. Nếu như một mặt những vần thơ, nhất là một số thơ nôm, được xem là của Hồ Xuân Hương, xuất hiện như một bông hoa lạ, lắm sắc màu trên thi đàn văn học dân tộc, đánh dấu một cách nhìn tư tưởng rất trần tục mà sắc nhọn, tung ra giữa xã hội phong kiến nghiêm túc giả tạo kia một chuỗi cười sảng khoái, và như thể những nghịch lý dùng hình thức trào lộng nhất để phát biểu những vấn đề nghiêm túc nhất của một giới tính bị cột chặt ngay từ trong nhịp thở bởi những lễ giáo cương thường mà hàng thế kỷ qua đi vẫn đủ sức hấp dẫn người đọc, thì việc tìm hiểu thật cụ thể bản quyền và đời sống của tác giả của những vần thơ kia dường như luôn gặp phải một sức bật, một sự khước từ quyết liệt. Nhớ lại, đã một thời gian dài, người ta tưởng đây là một con người gần gũi lắm. Hồ Xuân Hương ư, là con của Hồ Phi Diễn, là vợ của ông Phủ Vĩnh Tường, là bạn của Phạm Đình Hổ, tức Chiêu Hổ, chứ có phải ai xa lạ. Nhưng giờ đây, Chiêu Hổ không phải là Phạm Đình Hổ. Ông Phủ Vĩnh rất ít có khả năng là chồng của Xuân Hương. Nếu bà đã là con của Hồ Phi Diễn, thế là từ chỗ tưởng như Hồ Xuân Hương là con người của một thời điểm xác định, có một quan hệ tương đối xác định với những con người xác định, đến chỗ người ta thấy đây là con người cần phải nghiên cứu thêm. Có người sốt ruột đã toan phủ nhận Hồ Xuân Hương với một tư cách, một con người cụ thể lịch sử. Có người dè dặt, đặt tỏ mối hoài nghi khi đặt bút viết về một đầu đề Hồ Xuân Hương, người lạ mặt. Giữa lúc tiểu sử của Hồ Xuân Hương ở vào tình trạng chưa có gì sáng tỏ như thế, người ta tìm ra mối quan hệ họ hàng mới. Hồ Xuân Hương là em họ của vị anh hùng áo vải Nguyễn Huệ. Nhưng tìm hiểu sâu xa những mối quan hệ này, người ta nhận ra rằng Hồ Xuân Hương và Nguyễn Huệ không có họ hàng gì gần gũi với nhau cả. Như thế là biện pháp đoán định thời điểm sống là hoạt động chủ yếu của Hồ Xuân Hương thông qua mối quan hệ trực tiếp của bà với những con người có lý lịch tiêu biểu cụ thể như Hồ Phi Diễn, Phạm Đình Hổ, Nguyễn Huệ. Không phải là biện pháp hiền niệm, nhưng rồi, với việc tìm ra Hồ Xuân Hương, nhà thơ chữ Hán và tập Lưu Hưng Ký Trần Thanh Mại đã hướng người đọc vào việc theo dõi nhiều bản thơ đã từng xứng họa với bà, nào là Thạch Đình, Cư Đình, nào là ông Hiệp Trấn Sơn Nam Thượng, ông Hiệp Trấn Sơn Nam Hạ, nào là Hiệp Trấn Trần Hầu, Chí Hiên, Thanh Liên, Tốn Phong Thị và Nguyễn Hầu, Sơn Phủ. Nhiều lắm, có thể qua những tên tuổi này để tìm hiểu về con người của Hồ Xuân Hương, bà do đó hiểu thêm thơ ca của bà chăng? Có thể là như vậy, nhưng hiện nay, tất cả những tên tuổi ấy còn nằm ở đó, trong Lưu Huân Ký yên lặng, khép kín như là câu đố hiểm, thách thức sự tìm tòi, để ý, sẽ thấy những tên tuổi kia chỉ là sự biệt hiệu, chứ không lóe ra một cái tên thật nào. Có vội vàng lắm không nếu giờ đây chúng ta nhận xét rằng tiểu sử của Hồ Xuân Hương không hề ưa một sự sáng sủa, rõ ràng nào, tất cả với ai có quan hệ dù là tao nhã với bà, đều xuất hiện dưới một biệt danh khép kín. Có một lúc nào đó, một tên tuổi cụ thể nào đó, được ghép vào quan hệ này, xem kỹ lại, cứ bị bật ra, lạ lắm. Có điểm lại hệ thống quá trình và những biện pháp tìm tòi nghiên cứu tiểu sử của Hồ Xuân Hương như thế, mới thấy được cái sự thấp thỏm, hồi hộp trước sự xuất hiện của Xuân Đường Đàm Thoại. Với Xuân Đường Đàm Thoại, lại một lần nữa, người ta thấy bật ra những tia sáng mới. Trên chặng đường nghiên cứu, người ta chăm chú theo dõi tên từng người, từng biệt hiệu trong đó. Đây là Hoa Đường Ngọc Như, đấy là Hùng Lĩnh Xuân Mai, đây là chàng Ngô Bang họ Hứa. Nhưng tiếc thay, đó cũng chỉ là những bí danh, chưa biết tra cứu vào đâu cho rõ được. Duy có tác giả Xuân Đường Đàm Thoại, làm cho người đặt nhiều hy vọng hơn cả, đó là Mai Nham. Người ta muốn qua tiểu sử rõ ràng, minh bạch và cụ thể của Mai Nham, để trực tiếp đi đến kết luận hoàn toàn khác trước về Hồ Xuân Hương, thì sự nghiên cứu văn bản làm cho người ta phải nghi ngờ về quyền tác giả của bài văn này. Và do đó những chi tiết về Hồ Xuân Hương mà tư liệu này mang lại lại phải cần thêm có một sự giải thích khác. Sự giải thích này đương nhiên sẽ bao hàm với việc bình giá, nhận xét giá trị của Xuân Đường Đàm Thoại và vai trò của nó trong việc nghiên cứu về Hồ Xuân Hương. Như trên chúng ta đã thấy, Xuân Đường Đàm Thoại và bài ca trù về Hồ Xuân Hương thực chất là những tư liệu ca ngợi một người kỹ nữ. Những tài liệu đó làm cho người ta chỉ nghĩ đến Triều Nguyễn. Hồ Xuân Hương đã không còn nữa, nhưng tên tuổi của bà đã trở thành một biểu tượng của một người phụ nữ cá tính, phóng túng, độc đáo, đã vượt xa những giáo lý phong kiến cứng đờ và máy móc. Phát biểu được, dù chỉ là một vài tiếng nói mang nhiều nét tự ý thức về cá nhân và giới tính của mình. Dưới tầm mắt, bất cận nhân tình khô lạnh và chết cứng trong lễ giáo phong kiến của các nhà nho trước kia, một tiếng nói đột xuất như thế, đương nhiên, sẽ dễ dàng bị đẩy sang phía tiếng nói của những kẻ bất luân, phi đạo, phá phách. Ở miệng của một kẻ nam nhi, đó là tiếng nói của phường trốn chúa. Ở miệng của một kẻ má đào, đó là tiếng nói của quân lộn chồng. Đó là tiếng nói của người phụ nữ tầm thường, những kẻ phù hoa lãng nhụy, xướng ca vô loài. Với ý nghĩa như thế, Xuân Đường Đàm Thoại và bài ca trù về Hồ Xuân Hương thực chất là biểu hiện của một cách nhìn của một số nhà nho trước kia đã dẫn đến khuynh hướng ả đào hóa con người và thơ ca của Hồ Xuân Hương. Đương nhiên, đó chỉ là những nhận xét thông qua nội dung của ca trù và Xuân Đường Đàm Thoại, một nhận xét mang nhiều ý nghĩa giả thiết, có thể có phần hợp lý. Với một nhận xét như thế, có thể nói rằng Xuân Đường Đàm Thoại không phải là đề cao, mà thực chất là tư liệu đã hạ thấp phẩm chất của một Hồ Xuân Hương, nữ sĩ mà chúng ta hằng trân trọng. Nhưng mặt khác, đó cũng là bằng chứng khá cụ thể để cho chúng ta nắm bắt được một cách nhìn thiển cận, cay nghiệt và lạc hậu của một số nhà nho đương thời về Hồ Xuân Hương. Với nhận xét của Xuân Đường Đàm Thoại là biểu hiện một cách nhìn sai lệch xuyên tạc về Hồ Xuân Hương thông qua lăng kính thiển cận, lạc hậu của một số nhà nho trước đây. Chúng tôi muốn bàn tới một vấn đề có ý nghĩa hơn. Phải chăng trước Xuân Đường Đàm Thoại, có thể khá xa, tiếng nói của Hồ Xuân Hương đã trở thành một tiếng nói đột xuất mang nhiều ý nghĩa nhân bản, nhân đạo. Tiếng nói đó có thể chỉ nhỏ nhẹ như một lời hẹn ước, thề nguyện đôi lứa nào đó. Tự hồ như vài ý thơ bạo dạn trong Lưu Huân Ký, có thể chỉ là tiếng thở than về số phận cay đắng, ba chìm bảy nổi của một giới tính ý thức rõ được năng lực và trí tuệ phẩm cách của mình. Hay đôi khi cũng chỉ là một tiếng cười giễu cợt sảng khoái mà do chính tác giả chưa hề ý thức được. Đó là một nghịch lý để vạch trần sự nghiêm túc nhất mà sau này chúng ta ghép vào một trong những ý nghĩa của hai chữ nhân quyền. Có điều là một tiếng nói như thế ở một thời điểm lịch sử cụ thể, ở một con người cụ thể, lại là một phụ nữ có hoàn cảnh chắc chắn không phải là sống trong nhung lụa như một Mai Am nào đó. Thì giờ phương tiện chủ yếu để bảo tồn tiếng nói đó cho đến nay không có gì khác hơn là dòng người, là bia miệng. Đó là phương tiện thường thấy của văn học nhân gian. Phương tiện không biết từ bao giờ giữ lại từng cánh cò, cánh vạt, từng tiếng ru sao động của lòng người. Nhưng vấn đề của Hồ Xuân Hương, hiện tượng thơ ca của Hồ Xuân Hương không thể xem như đồng nhất với hiện tượng ca dao tục ngữ văn học dân gian, dù chỉ trong phạm vi phương thức lưu truyền, sáng tác mà khác, nó cũng không thể được quan niệm như một thứ văn bản nào đó, sòng phẳng truyền lại từ cổ xưa đến nay, mặc như những gì bạn thường thấy của một vài tác giả nào đó. Vấn đề Hồ Xuân Hương, hiện tượng thơ ca Hồ Xuân Hương có lẽ cần phải được quan niệm, giải thích như một tiến trình mang màu sắc tâm lý, sáng tác tập thể. Trong đó, tính tập thể không loại trừ khả năng sáng tác cá nhân. mà ngược lại bao hàm nó như là một điều kiện để bước đầu cần thiết và không bị đồng hóa với tính phi cá nhân. Với ý nghĩa đó, chúng ta sẽ nhìn nhận những tư liệu, có thể rồi đây sẽ tìm thấy thêm, như Xuân Đường đàm thoại và ca trù về Hồ Xuân Hương, như một khuynh hướng tiểu thuyết hóa, một lớp huyền thoại dày đặc bao quanh sáng tác cá nhân của nữ sĩ họ Hồ. Để từ đó, chúng ta có thể tìm ra những lớp vỏ xa hơn, bên ngoài hơn, dễ thấu hơn. Đó là những bài thơ nôm quá trùng nhau về thủ pháp nghệ thuật, về ý lời. Những bài thơ nhiều khi gây cho người đọc một cảm giác trần tục đến khó chịu, làm cho đã một thời người ta có xu hướng nhận thức sai lầm về thơ ca của Hồ Xuân Hương, từ đó đồng nhất tên tuổi nhà thơ với ý tục nhảm rất lộ liễu. Đó là những bài thơ của nhiều người khác mà từ lâu, dưới tác động của tâm lý sáng tác tập thể này, đã được xem là của Hồ Xuân Hương. Chính là nhờ vào sự xuất hiện của những tư liệu loại này, chúng ta có thể hình dung được bước chuyển hóa từ cái lõi của một cá tính, một bản lĩnh Hồ Xuân Hương, nữ sĩ với những sáng tác ban đầu nguyên chất, có thể không nhất thiết phải là nhiều dặn gì và rất cá nhân, cá thể, đến hiện tượng Hồ Xuân Hương hiện nay, một hiện tượng đã bao phủ dày đặc nhiều lớp huyền thoại, thăng qua nhiều lần khúc xạ của những lớp người, những bước nhận thức trong những chủ gia lịch sử, trở thành đậm màu sắc tâm lý cá nhân, tâm lý sáng tác tập thể, nhưng không có nghĩa là phi cá nhân. Có thể hình dung tiến trình dân gian hóa thơ Hồ Xuân Hương và vai trò của Xuân Đường đàm thoại trong tiến trình đó như sau. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta có xu hướng tước bỏ đi những di sản ngày càng phong phú đến trùng lặp của những bài thơ nôm Hồ Xuân Hương, từ đó làm nghèo nàn và hạ thấp giá trị của nhà thơ này. Mà ngược lại, chính là một quan niệm như thế sẽ giúp cho ta có thể bình tâm nhận ra những gì là tư tưởng cốt yếu của một Hồ Xuân Hương mà chúng ta hằng yêu mến, có một ý thức phân tích nhận định, đặng trả lại cho bà những thi phẩm xứng với lòng yêu mến của chúng ta. Vả chăng thơ ca là chuyện văn hành công phí, có sức sống nội tại, có đình đề Archimedes của nó, đáng chìm bao nhiêu, nó chìm, đáng nổi bao nhiêu, nó nổi bấy nhiêu, mấy ai dìm đi được. Do vậy, vạch ra được những lớp vỏ huyền thoại dân gian trong thơ ca của Hồ Xuân Hương, mà biểu hiện cụ thể là Xuân Đường đàm thoại, vạch ra những bằng chứng tiếp nối từ một Hồ Xuân Hương cá thể đến một Hồ Xuân Hương tập thể. Không có nghĩa là phủ nhận hay hạ thấp một Hồ Xuân Hương với tư cách là một điều kiện rất cần thiết của hạt nhân ban đầu làm nên tính cách của Hồ Xuân Hương. Ngược lại, chính suy nghĩ này đã nâng tầm nhà thơ lên như vai trò tiên phong của một cách nhìn, một lối nhìn, một giọng nói trong một thời đại lịch sử nhất định. Có lẽ trong những vinh quang của nhà thơ là ở chỗ đóng một vai trò tiên phong trong tầm nhìn, tiên phong trong dáng vẻ và để lại một ảnh hưởng khó phai mờ trong suy nghĩ, trong cách thể hiện của lớp người sau. Trong lĩnh vực này có thể nói một tác giả càng để lại ảnh hưởng sâu đậm cho người sau, thậm chí bị người sau bắt chước, vay mượn, không những không mất đi mà ngược lại, chính việc đó sẽ càng làm cho bản lĩnh thi nhân trở nên cao vợi, phổ biến, bất tử và phong phú hơn nhiều. Với ý nghĩa như thế, chính những huyền thoại, chính sự vay mượn của đông đảo lớp người đã nâng tầm Hồ Xuân Hương lên cao, in sâu hơn vào tâm trí ngưỡng mộ của mọi người. Sẽ không sao cả khi người ta thấy băn khoăn trước hiện tượng hàng trăm bài thơ hiện nay được xem là của Hồ Xuân Hương, mà không mỗi chốc phân biệt rạch ròi được đâu là những bài thơ cội nguồn, đâu là những chi lưu phân rẽ với tư cách chính xác của văn bản. Hãy để cho tất cả những bài thơ đó lưu hành để thực hiện đời sống sinh động của một phong cách, thể hiện tác động không cưỡng lại được của Hồ Xuân Hương vào đời sống văn học dân gian trong suốt thời gian dài lịch sử với những khúc quanh đặc thù, tế nhị của nó. Chúng ta tin rằng công chúng độc giả ngày nay sẽ tự biết quên đi một cách rất tự nhiên những bài thơ nào đó, dù nhiều đi chăng nữa, bám quanh tầm vóc, đặc xuất của Hồ Xuân Hương để giữ lại trong tình cảm thẩm mỹ của mình những câu thơ, bài thơ không dễ gì quên được của một cá tính khá hiếm hoi trong xã hội, oi bức, ngột ngạt và giả dối xưa kia. Khi đó, tất cả những huyền thoại, tất cả những Xuân Đường đàm thoại, những bài thơ trong dân giả được coi là của Hồ Xuân Hương, dù đã xa xôi với cội nguồn, sẽ trở thành phương tiện, lớp vỏ để chuyển lưu và bảo vệ những cốt lõi tư tưởng của thơ ca Hồ Xuân Hương ngày một dày hơn và vững chắc hơn.